Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Bạch Hồ. Diệp đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi săn, vẫn là trở về Thanh Hà thôn, đem cuối cùng một cái mi lộc đánh giết về sau. Dương Phong xách theo nhỏ máu kim cương kiếm, chậm rãi đi đến Diệp Minh trước người dò hỏi. Dương công tử, chúng ta Thanh Hà thôn rất nhiều thôn dân đã rất lâu không có ăn thịt. Rất nhiều thôn dân càng là thời gian dài ở vào ăn không đủ no trạng thái. Vì lẽ đó ta muốn thừa dịp có Dương công tử tại, nhiều đi săn một chút con mồi, để các thôn dân đều có thể ăn được một điểm thịt. Không biết Dương công tử ý như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Minh chần chờ một lát sau, một mặt vẻ cung kính nói ra. Lúc này, Diệp Minh đã nhận định Dương Phong là đại gia tộc đi ra lịch luyện đệ tử, nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, cho nên đối với Dương Phong cung kính dị thường. Nếu muốn mượn nhờ Dương Phong lực lượng thu hoạch nhiều hơn đồ ăn. Nghe được Diệp Minh cung kính lời nói, khi nhìn đến Diệp Minh trên mặt cung kính thần sắc, Dương Phong đầu nhất chuyển, liền biết Diệp Minh bởi vì chính mình nắm giữ cường đại sức chiến đấu nguyên nhân, đem chính mình xem như đại gia tộc lịch luyện đệ tử. Liền cười thầm trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc dò hỏi. Diệp đội trưởng, vùng rừng rậm này ở trong con mồi rất nhiều, các ngươi Thanh Hà thôn thôn dân làm sao có thể không kịp ăn thịt đây? Còn có, các ngươi Thanh Hà thôn phụ cận thổ địa chẳng lẽ chưa đủ phì nhiêu, không cách nào trồng trọt lương thực, đến mức các thôn dân đều không thể ăn cơm no. Mảnh thế giới này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng nặc, theo lý thuyết thổ địa hẳn là vô cùng phì nhiêu, lương thực sản lượng rất cao lại ẩn chứa phong phú thiên địa nguyên khí mới là. Thanh Hà thôn thôn dân làm sao có thể ăn không no? Cái này khiến Dương Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc, liền thừa cơ hỏi thăm đi ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ nghi hoặc, Diệp Minh càng thêm xác định Dương Phong là đến từ đại gia tộc công tử. Nếu không thì Dương Phong làm sao có thể không biết thế giới này đồ ăn là cỡ nào chân quý a? Nghĩ tới đây, Diệp Minh liền giải thích nói. Dương công tử, vùng rừng rậm này ở trong con mồi mặc dù rất nhiều, nhưng ở đây con mồi thực lực cùng sức chiến đấu cũng rất cường đại, căn bản không phải chúng ta Thanh Hà thôn phổ thông thôn dân có thể đối phó. Tại chúng ta Thanh Hà thôn, chỉ có hơn 100 người miễn cưỡng có thể ở đây đi săn. Sơ ý một chút, còn có thể chết thảm tại dã thú nanh vuốt phía dưới. Đồng thời, chúng ta Thanh Hà thôn phụ cận thổ địa mặc dù vô cùng phì nhiêu, nhưng đại bộ phận thổ địa đều sinh hoạt số lượng không giống nhau dã thú đàn. Chúng ta Thanh Hà thôn căn bản bất lực khu trục săn giết những thứ này dã thú đàn, chỉ có thể ở trong thôn chút ít thổ địa bên trên trồng trọt chút ít lương thực, miễn cưỡng duy trì các thôn dân sinh hoạt. Nguyên lai là dạng này a. Tất nhiên các thôn dân rất lâu cũng không có ăn thịt. Như vậy, chúng ta liền nhiều đi săn một ít động vật, để các thôn dân đều ăn được một ngụm thịt. Nghe được Diệp Minh giải thích, Dương Phong trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, ngữ khí bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, chuẩn bị ở sau đó đi săn. Trong quá trình, nhiều từ trên người Diệp Minh giải một chút thế giới này cơ tình huống, để hắn ở cái thế giới này càng rất hơn tồn, cũng thu hoạch nhiều hơn vật tư cùng trợ giúp. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời về sau, Diệp Minh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, liền vội vàng đem trên mặt đất mi lộc thi thể thu vào không gian giới chỉ. Tiếp đó mang theo Dương Phong một đoàn người tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tại tiến lên trong quá trình, Dương Phong từ trên người Diệp Minh đạt được không ít tin tức, biết thế giới này đại bộ phận chỗ đều bị dã thú cùng hung thú cùng với linh thú chiếm lĩnh, nhân loại chỉ có thể sinh hoạt tại nguyên một đám điểm tụ tập. Thực lực cường đại nhân loại điểm tụ tập là từng người tương tự thành thị, bên trong chẳng những có bậc đại thần thông tọa trấn, còn có sức chiến đấu cường hãn quân đội cùng với số lượng đông đảo cao cấp phù văn sư. Cùng với mảng lớn vườn gieo trồng cùng trại chăn nuôi, tự thành một cái hệ thống, cư dân không đói khát quấy nhiễu, có cường đại sinh mệnh lực, mà thực lực nhân loại nhỏ yếu điểm tụ tập, nhưng là giống Thanh Hà thôn dạng này thôn trang, chỉ có một ít pháp lực cảnh võ giả tọa trấn, có một chi quy mô nhỏ tiên thiên võ giả đội ngũ. Đại bộ phận đều là hậu thiên võ giả, không hề gieo trồng trang cùng trại chăn nuôi, chỉ có thể dựa vào được đi săn cùng chút ít trồng trọt lương thực mà sống. Thôn dân hơn phân nửa đều ở vào nửa trạng thái đói bụng, tùy tiện đều có thể bị dã thú cùng hung thú hủy diệt, biến mất tại trên thế giới này. Đồng thời, bởi vì thế giới này đại bộ phận chỗ đều bị dã thú cùng hung thú cùng với linh thú chiếm lĩnh, nhân loại phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn, giao lưu cũng cực kỳ khó khăn. Thành phố lớn còn có năng lực phái ra đội thám hiểm, đội mạo hiểm, thương đội đối ngoại tiến hành giao lưu, thu hoạch ngoại giới tin tức cùng tài nguyên, mà Thanh Hà thôn dạng này thôn trang lại chỉ có thể bị động chờ đợi đội thám hiểm, đội mạo hiểm, thương đội đến, dùng có hạn vật tư, đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện, tìm hiểu một chút chung quanh tin tức, đối với ngoại giới giải cực kỳ có hạn. Giống, giống, giống, từng tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm từ phương xa truyền đến, chấn động khắp nơi. Diệp Minh đám người sắc mặt đại biến, lập tức liền liền muốn hướng phương xa bỏ chạy đi, để tránh bị lão hổ phát hiện dấu vết. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta qua bên kia nhìn xem là gì tình huống. Nghe được phẫn nộ tiếng hổ gầm, Dương Phong trong lòng hơi động, cùng Diệp Minh bọn người nói một tiếng, liền bước chân hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng tiếng hổ gầm chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Dương Phong rời đi phương hướng, Lô Tuấn đưa ánh mắt về phía trên người Diệp Minh, nhẹ giọng dò hỏi, còn có thể làm sao? Chờ ở tại đây đi. Nghe được Lô Tuấn lời nói, Diệp Minh tức giận nói ra, cũng tùy ý tìm một cái sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Nghe được Diệp Minh lời nói, khi nhìn đến Diệp Minh động tác, Lô Tuấn mấy người nhao nhao tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống, cũng bắt đầu sôi nổi thảo luận lần này thu hoạch, trên mặt đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Bạch hổ, nhìn xem cao hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy bộ lông màu trắng, mi tâm có chữ Vương, tiêu chí, tứ chi cường kiện hữu lực, móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chớp động lên hàn quang lạnh như băng. Khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng sắc bén tuyết răng trắng, không ngừng phát ra phẫn nộ gầm rú bạch hổ. Dương Phong nhãn tình sáng lên, tại trong lòng thầm nhủ nói, gào, gào, gào, từng đợt thê lương sói tru thanh âm, đem Dương Phong sự chú ý kéo về, cẩn thận quan sát khắp chung quanh hình thức, lập tức liền phát hiện trước mắt bạch hổ bị hơn 10 con thanh lang đoàn đoàn bao vây, tùy tiện đều có thể lọt vào hơn 10 con thanh lang công kích. Giống, giống, giống, nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây đứng lên thanh lang, bạch hổ trong mắt lóe lên nhân tính vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, trực tiếp hướng một cái trên người thanh lang bổ nhào qua. Siêu, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng xé gió, bạch hổ như thiểm điện xẹt qua hư không, bổ nhào vào một cái trên người thanh lang, hai cái sắc bén móng vuốt đem thanh lang gắt gao đè xuống đất, sắc bén răng hung hăng cắn lấy thanh lang trên cổ. Tại thanh lang phẫn nộ hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem thanh lang cổ cắn đứt, khiến cho trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Gào, gào, gào, nhìn thấy Bạch Hổ như thiểm điện đem chính mình một tên tộc nhân đánh giết. Cái khác thanh lang nhao nhao phát ra phẫn nộ sói chu thanh âm. Tứ chi dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, hướng trên người Bạch Hổ bổ nhào qua. Đối mặt hơn 10 con thanh lang tấn công, Bạch Hổ phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp nghênh tiếp một cái thanh lang, sắc bén móng vuốt dễ dàng xuyên thủng thanh lang thân thể, đem thanh lang trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời huyết nhục. Tại Bạch Hổ xé nát một cái thanh lang thời điểm, cái khác thanh lang thì thừa cơ bổ nhào vào trên người Bạch Hổ. Một song song sắc bén móng vuốt, tuần tự rơi vào trên người Bạch Hổ, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, nhưng thủy chung không cách nào phá mở Bạch Hổ phòng ngự. Giống, giống, giống, bị thanh lang sắc bén móng vuốt bắt lấy Bạch Hổ phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Sắc bén móng vuốt vung vẩy mà ra, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem từng cái thanh lang thân thể cắt thành hai đoạn, phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Trong chốc lát thời gian, nhào về phía Bạch Hổ thanh lang, liền bị Bạch Hổ ung dung chém giết hơn phân nửa. Còn lại trên người thanh lang cũng phủ đầy từng đạo vết máu. Một cỗ đỏ thắm máu tươi từ vết máu ở trong chảy ra. Gào, gào, gào, nhìn xuống đất bên trên đồng bạn thi thể một cái. Còn lại mấy cái thanh lang phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Thật sâu nhìn Bạch Hổ một cái, liền thay đổi phương hướng hướng nơi xa bỏ chạy đi. Giống, giống, giống. Nhìn thấy còn lại mấy cái thanh lang bỏ chạy, Bạch Hổ trong mắt hung quang chớp động, phát ra phẫn nộ tiếng hổ gầm, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, giống như tia chớp màu trắng đồng dạng, đuổi kịp từng cái thanh lang, đem vô tình xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời huyết vũ, hung mãnh quá Bạch Hổ. Nhìn thấy Bạch Hổ ung dung đem hơn 10 con thanh lang chém giết, Dương Phong trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, không tự chủ được tán dương. Hơn 10 con thanh lang mỗi một cái đều có được pháp lực cảnh võ giả thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Trước đó Dương Phong thi triển minh thần chi mâu đều bị thanh lang ung dung cắn đứt, thi triển bất bại thần quyền cũng vô pháp phá vỡ thanh lang phòng hộ, chỉ có thể đem thanh lang đánh chết tươi. Bởi vậy có thể thấy được thanh lang răng là cỡ nào sắc bén, da lông lực phòng ngự là cường đại cỡ nào. Thanh lang như thế sắc bén răng đều không thể cắn nát Bạch Hổ làn da, như thế cứng cỏi làn da đều không thể ngăn trở Bạch Hổ sắc bén móng vuốt. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Hổ lực phòng ngự là cường đại cỡ nào, móng vuốt là cỡ nào sắc bén, sức chiến đấu là cường hãn cỡ nào. Liền xem như Dương Phong tại không liều mạng, không sử dụng hết thảy nội tình tình huống phía dưới, cũng không phải Bạch Hổ đối thủ. Giống, giống, giống, đem hết thảy thanh lang xé thành mảnh nhỏ về sau, Bạch Hổ liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, xuất hiện ở trước người Dương Phong, trợn to một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, khát máu quang mang chớp động, sắc bén móng vuốt hơi hơi nâng lên, một bộ chuẩn bị hướng Dương Phong công kích bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.